Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, kỳ nhạc vô cùng. Vô Cửu vẫn như cũ nằm lấy, hai mắt híp mắt, yên tĩnh nhìn lấy mấy đạo đạp kiếm bóng người tại đỉnh đầu xoay quanh. Lại phảng phất đối mặt với một đám ồn ào chim chóc mà thở ơ. A Tam dọa cho phát sợ, vội vàng lăn lộn lấy trốn đến hắn A Thắng sư thúc bên người. A Thắng có chút kinh ngạc, lại ra vẻ chấn định, lập tức đứng dậy, chắp tay nghênh đón, nguyên lai là A Trọng, A Kiện, A Bảo, Tể Linh bốn vị sư huynh đệ, Hạnh Ngộ, A Uy, A Nhã, cùng A Viên bọn người nhao nhao lên lập, nhưng lại không rõ nội tình. Xảy ra bất ngờ người, đều là vẻ mặt bất thiện, là muốn tìm kiếm A Thắng phiền phức, vẫn là, kia bốn vị tráng hán, chính là A Trọng, A Kiện cùng A Bảo, Tể Linh, bốn người không để ý đến A Thắng, mà là rơi tại không xa nơi đất trống trên, lại dò xét lấy tình hình chung quanh, cùng bên ngoài hơn 10 trượng một đám huyền vũ cốc đệ tử chào hỏi. Sau đó chậm rãi chạy rồi tới đây, A Huy không dám khinh thường, trầm giọng nói, các vị, có gì muốn làm? Bốn vị huyền vũ cốc đệ tử dừng lại bước chân, đều là đầy mặt hận ý, vẫn không có trả lời, mà là chỉnh tề nhìn hướng trên mặt đất một người. A Thắng trong lòng minh bạch, âm thầm kêu khổ, nơi đây không ai tiên trưởng lão, nếu như ngoài ý muốn, hoặc là chém giết bắt đầu, chỉ sợ khó mà thu chàng. A Huy cùng Nhã đổi rồi cái ánh mắt, tựa hồ có chỗ suy đoán, chỉ nghe A Trọng lên tiếng nói, Vô Cửu, ngươi không phải sớm đã táng thân hải ngoại, tại sao lại bốc rồi đi ra? Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngoài mấy trượng bãi cỏ trên, hãy còn nằm lấy một người, khiêu chân lung lay, hồn nhiên không chuyện vậy bộ dáng. A Huy nhịn không được, tiến lên một bước, A Trọng sư huynh, làm gì khó xử một cái tiểu bối đâu, có chuyện không ngại để nói sau, chắc hẳn sư môn trưởng bối sẽ có một cái bàn giao. Hắn biết rõ người nào đó đắc tội rồi huyền vũ cốc, lại không hiểu rõ trong đó ngọn nguồn, chỉ coi là bình thường khúc mắc, cũng không bởi vậy để ở trong lòng. Ai ngờ nghĩ hắn lời còn chưa dứt, liền đưa tới cười lạnh, ha ha, tiểu bối, A Trọng nhìn chung quanh mấy vị đồng bạn, hướng về phía A Huy ném rồi một cái khinh thường ánh mắt. Lập tức đưa tay một chỉ, oán hận nói, xin hỏi các vị, Tinh Vân Tông có dạng này tiểu bối sao? Nói cũng đúng, ở đây tiền bối đều tại đứng đấy nói chuyện, mà tiểu bối lại nằm lấy dễ chịu. A Huy không có làm suy nghĩ nhiều, giận nói, Vô Cửu, còn không cút cho ta. Vô Cửu giống như là ngủ thiếp đi rồi, đối với bốn phía động tĩnh hờ hững, mà con kia lay động chân, tỏ rõ hắn không chỉ tỉnh dậy, còn có chút thong dong tự tại. Tại mọi người nhìn lại, kia coi là thật không phải vãn bối nên có cử chỉ. Không nói đến khiêm tốn nhường nhịn, đối mặt trưởng bối tra hỏi, người cũng không thể nằm lấy đáp lại, quá mức tại phân tán vô lễ, mà theo lấy A Huy một tiếng nổi giận quát, Vô Cửu rốt cục ngồi dậy, hắn giãn ra hai tay, chậm rãi ngồi thẳng lên, lại đưa tay che trán, trông về phía xa bốn phương, lúc này hoang dã phía trên, đã tụ tập mấy trăm tu sĩ, lại như cũ không ngừng có người chạy đến. Mà nhớ kỹ Tinh Vân Tông đệ tử, có đủ 800-900 số lượng, bây giờ thời gian qua đi 1,5 năm về sau lần nữa gặp nhau. Cũng là có phiên náo nhiệt tràng diện, chỉ là trong đó huyền vũ cốc đệ tử, nhìn lấy gọi người đau đầu, liền như tìm tới cửa bốn cái ra hỏa, lại nên như thế nào đối phó đâu. A Huy, người chớ có khinh người quá đáng. Sao giảng? A Huy gian dạy chính mình đệ tử, không những không ai cảm kích, ngược lại lọt vào chỉ trích, khiến cho hắn rất là không hiểu, mà A Chọc nhưng thật giống như xem thấu trò cười. Tiếp tục mở miệng trào phúng. Trong lòng ngươi rõ ràng. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Ta, Vô Cửu giống như là không đành lòng ồn ào. Quay đầu, Huyền Vũ Cốc các vị tiền bối. Có gì chỉ giáo? A Chọc lại là cười lạnh. Ha ha, không dám nhận tiền bối xưng hô. Lại không dám có chỗ chỉ giáo. Chỉ vì đột nhiên gặp lại, cho nên đến đây tiếp một hai. Vô Cửu, a, rồi âm thanh, khoát tay áo, không cần đa lễ, đi thôi. A Trọng sắc mặt cứng đờ, trái phải ba vị đồng bạn cũng là mắt lộ ra hung quang. Vô Cửu khẽ nhíu mày, ba, phất ống tay áo một cái, nhấc chân đi rồi đã qua, lãnh lãnh đạm đạm nói. Phải chăng muốn ta bày xuống yến tịch, mời các vị ăn uống thả cửa một trận? A Trọng khóe mắt run rẩy, đã là sát tâm đại thịnh, Vô Cửu không ngừng bước, chậm rãi nâng tay phải lên, nó bình tĩnh thần thái, nội liễm khí thế, đúng như mây trôi nước chảy, lại phảng phất lôi đình tại theo trời gọi người không thể nào nắm lấy. A Uy, A Nhã cảm thấy không ổn. Có lòng ngăn cản, lại sợ ngoài ý muốn. Hai mặt nhìn nhau, A Viên, A Ly mờ mịt không hiểu. Trái phải nhìn quanh, Phùng Điền ngược lại là ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt nghiền ngẫm, A Tam không dám may mắn. Sớm đã lặng lẽ né tránh, A Thắng thì là nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ tại trần chờ không quyết, liền tại giờ phút này, A Bảo đột nhiên nói to. Cẩn thận hắn tử kiếm pháp bảo. A Trọng bỗng nhiên giật mình, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Ba đồng bạn cũng là vội vàng nhảy đến giữa không trung. Nghiễm nhiên chính là như lâm đại địch tư thế. Vô Cửu thản nhiên ngừng bước, lần nữa nâng lên một cái tay. Đúng là hai tay hợp nắm, cũng xa xa thăm hỏi. Các vị đi thong thả, không tiễn. A Trọng đạp kiếm trên không, đã là nổi giận đan xen, có lẽ là động tĩnh bên này quá lớn, nhắm chúng xa gần đệ tử nhao nhao nhìn tới, trống trải trên hoang dã, tựa hồ có phân loạn sát cơ đang lặng lẽ tràn ngập. Tể Linh thấy rõ ràng, nhắc nhở nói, trưởng lão có chỗ bàn giao, A Kiện vậy theo lấy thuyết phục, sư huynh, mà lại nhẫn nhất thời, A Bảo phụ họa, nơi này không nên động thủ. A Trọng thở hổn hển miệng thô khí, gật lấy đầu, nhưng lại lửa giận khó tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, Vô Cửu, ngày khác cùng ngươi thân cận. Hắn xì rồi một hơi, cùng ba vị đồng bạn nghênh ngang rời đi. Vô Cửu y nguyên bày lấy tiễn khách tư thế, lại dưới cằm vừa nhấc, cái mũi hừ một cái, khóe miệng một phát, hừ, ta tùy thời phụng bồi. Hắn phất tay áo hất lên, dạo bước mà quay về, đi đến nguyên nơi, liền muốn tiếp tục nằm lấy thoải mái, mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Vô Cửu, A Uy tiền bối, A, còn có A Nhã tiền bối, A Thắng tiền bối, các vị sư huynh đệ, Vô Cửu còn chưa nằm xuống, một đám đồng bạn chạy rồi tới đây. A Uy cũng không phải là nói tới trong lòng rõ ràng, mà là hồ đồ bên trong mang theo vài phần kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn đi đầu đi tới gần, đột nhiên dừng lại bước chân, lại trừng lấy hai mắt, nghiêm nghị ép hỏi, ta lại hỏi ngươi, A Trọng bọn người vì sao đối ngươi vừa hận vừa sợ? Vô Cửu khoanh chân ngồi vững vàng, đầy mặt nghi hoặc, ta nhận người hận, cũng không giả. Mà ta nhận người sợ, ai sợ ta đây, vừa mới đám người kia kém ăn chút gì rồi ta, khó nói tiền bối ngươi không có nhìn thấy. A Uy lại là không buông tha, tiếp tục quát nói, nếu không có e ngại, bốn vị trúc cơ cao thủ, như thế nào đến đây bái kiến ngươi một cái tiểu bối, cũng bị ngươi dọa đến vội vàng rời đi, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không dung chống chế. Vô Cửu mở ra hai tay, rất là vô tội mà lại bất đắc dĩ. Ta chỉ biết A Trọng, A Kiện đến cửa khiêu khích, mở miệng mỉa mai, chỉ vì trước công chúng phía dưới không tiện hành hung, cho nên coi như thôi. Lại không biết A Uy tiền bối yêu cầu sao là như thế bức bách, lại vì như vậy. Hắn nói tới nói lui, không nhanh không chậm, ăn nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, mà lại bình tĩnh thong dong, gọi người khó mà phản bác. A Uy sắc mặt cứng đờ, xin giúp đỡ vậy nhìn về phía bên người sư muội. A Nhã hướng phía trước hai bước, đúng lúc lên tiếng, vô cứu, ngươi là có hay không ẩn nặc tu vi? Cái gọi là tử kiếm pháp bảo, lại là vật gì? Nữ tử này y nguyên tóc vàng phiêu giật, dung mạo kiều diễm, mà tràn ngập mị hoặc trong con ngươi, lại lộ ra một tia xa lạ lạnh ý, mà so với nàng sư huynh, nàng muốn khôn khéo rất nhiều. Cha hỏi thẳng vào chỗ yếu hại, không đợi đáp lại, Liên Thanh lại hỏi, nếu không có ẩn nấp tu vi, A Trọng bọn người tại sao cùng ngươi ngang hàng tương xứng? Nếu không có ẩn nấp tu vi, như thế nào nắm giữ pháp bảo? Mà nếu không có ẩn nấp tu vi, ngươi lại như thế nào đào thoát Huyền Vũ Cốc truy sát? A Uy liên tục gật đầu, đối với sư muội kính nể lại làm sâu sắc mấy phần. A Nhã giống như là tìm được sơ hở, bắt được cái chuôi, nàng không dung thở chậm, nhàn nhạt lại nói, vô cứu, nói ra tình hình thực tế, nếu không, hậu quả khó liệu. Nơi xa mặc dù bóng người hỗn loạn, mà chỗ gần lại là hoàn toàn yên tĩnh. A Thắng cùng A Viên, A Ly, Phùng Điền cùng A Tham yên lặng đứng ngoài quan sát, thần sắc khác nhau, mà đám người ánh mắt lại là hội tụ một chỗ, chờ đợi lấy người nào đó cuối cùng giải thích. Chính như nói tới, Huyền Vũ Cốc đệ tử đến đây gây hấn, lại tự dưng rời đi, trong đó tất có nguyên do, đặc biệt là đối phương lời nói cổ quái, không thể không gọi người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Vô Cứu ngồi tại nguyên nơi, kinh ngạc nhìn lấy đám người, giống như là đuối lý từ nghèo, mà kinh ngạc sau một lát lại nói một mình, mặc dù vậy xinh đẹp như hoa, lại cùng mãng hán không khác, đáng tiếc a, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán ra hắn nói bóng gió. A Nhã hình như có nổi giận, ngươi, Vô Cứu lại là nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý nói, đã nhưng Nhã tiền bối có chỗ nghi vấn, ta cần gì phải giấu giếm đâu, về phần ta là tu vi bực nào, các vị đoán xem nhìn a. Mọi người ở đây không có ai hưởng ứng, chính là A Nhã vậy không kịp chuẩn bị, thân là đệ tử, trước mặt mọi người trêu chọc trưởng bối dung mạo không nói, đối mặt chất vấn, hắn tránh không đáp, lại hỏi lại bắt đầu, tựa như trò đùa, đoán xem nhìn, Vô Cứu thản nhiên lại nói, ta chính là phi tiên cao nhân, nói không kinh người thề không ngớt a. Phi tiên cao nhân, như thế nào một cái tồn tại? Không phải là nói, Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử tiền bối hàng lâm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại không ai hưởng ứng. Chính là A Nhã vậy qua ra ngoài ý muốn, nhất thời không lời, mà bất quá trong nháy mắt, có người đột nhiên lên tiếng. Sư huynh, người miệng đầy nói láo, ai mà tin a? A Tam gặp hắn sư huynh không may, âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Ai ngờ sư huynh biến thành rồi phi tiên cao nhân, xác thực để hắn giật nảy mình, mà sư huynh hèn hạ xảo trá cùng miệng đầy nói láo. Hắn rốt cuộc rõ ràng bất quá, Vô Cứu chép miệng trông ngóng miệng, trần chờ nói, ta là địa tiên tiền bối. A Tam cười rồi, nụ cười bỉ ổi bên trong lộ ra khôn khéo. Ha ha, khoe khoang đại khí, địa tiên không được, chính là nhân tiên, sư huynh, người thật sự dối trá. Đã nhưng nhân tiên cũng không được, ta liền làm cái trúc cơ cao thủ a. A Tam sư chất, phi, chớ có chiếm ta tiện nghi. Một trận làm người ta ngạt thở chất vấn, không hiểu giữa biến thành rồi hai người nói giỡn, dám tự xưng cao nhân tiền bối, thật sự là hoang đường. A Thắng rốt cục nhịn không được, nhanh chân đi đến Vô Cữu trước mặt, một bên dò xét, một bên chất vấn, ngươi khi nào nơi nào trúc cơ, tại sao ta không biết được? Vô Cữu lại là nhìn hướng A Nhã, mang theo nản lòng thoái chí giọng điệu nói, ta là tu vi bực nào, làm sao lúc nơi nào trúc cơ, ta nói cũng là vô dụng, còn mời các vị tiền bối định đoạt. Nói xong, hắn lại không coi ai ra gì vậy nằm xuống đất, mà trong miệng y nguyên phát ra bực tức. Hừ, ta từ không thẹn với lương tâm, làm sao liên tục gặp ức hiếp, ngược lại không như biển trên phiêu bạt. Mặc dù vậy bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng còn xa rời phân tranh. A Thắng, ai nha, một tiếng, xoay người lại, này tiểu bối độn pháp cao cường, cả gan làm loạn. Đã vì mọi người đều biết, không cần quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, huống chi hắn từng cùng tượng cai trưởng lão động thủ đâu. Chính là A Uy sư huynh tận mắt nhìn thấy, thử hỏi, lại làm gì dài, hắn nói đến chỗ này, thẳng rời đi, lại hướng về phía A Tam cùng A Viên bọn người khoát tay áo. Tản đi đi, chớ để Huyền Vũ Cốc chế giễu. A Nhã nhìn hướng A Uy. A Uy gật lấy đầu, lại vội vàng lắc đầu mà vẻ mặt xấu hổ. A Nhã hình như có oán trách, lại không nói thêm lời. Ngoái nhìn hướng đi thoáng nhìn, sau đó chập chờn dáng người chậm rãi đi ra. Nằm dưới đất người nào đó, vẫn bực tức không ngừng. Ai u, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng, đấu với người, mệt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?